Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 817, Hồ Liệt Na. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Thời gian nhoáng một cái, một năm thời gian trôi mau mà qua. Một năm này ở giữa, Hồ Liệt Na đã là tiến hành 74 trận đấu. Trên cơ bản 4-5 ngày thì muốn tiến hành một trận. Loại cường độ này không thể bảo là không lớn. Một năm trôi qua, Hồ Liệt Na cả người đi qua máu tươi tẩy lễ, đã là hoàn toàn thuế biến. Nếu như nói một năm trước Hồ Liệt Na là một cái phổ thông lợi kiếm, như vậy hiện tại nàng cũng đã là đi qua thiên truy bách luyện vừa rồi đúc thành mà ra tuyệt thế thần binh. Nàng bây giờ ý chí biến đến càng thêm kiên định, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát khí, ánh mắt sắc bén lại băng lãnh, cùng một năm trước khác nhau rất lớn, có thể xưng thoát thai hoán cốt. Không thể không nói, địa ngục sát lục tràng đích thật là một cái rất có thể đoán luyện người địa phương. Bất quá khi lấy được rèn luyện đồng thời, nàng cũng đồng dạng chịu đủ lấy tra tấn, lại khó chịu. Nhìn lên trước mặt hai đầu lông mày mang theo một tia đau đớn, hai con mắt có chút huyết hồng Hồ Liệt Na, Lục Huyên ôn nhu hỏi. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, chui vào Lục Huyên trong ngực, trải nghiệm lấy sự ấm áp đó cùng thoải mái dễ chịu. Từ khi trận đấu tiến hành đến 50 tràng về sau, mỗi lần tranh tài xong, bởi vì cái kia càng phát ra cường đại mà sao động sát khí, nàng đều sẽ cảm thấy có chút thống khổ cùng khó chịu. Bởi vì áp lực luồng sát khí này thực sự rất khó khăn. Còn tốt có Lục Uyên tại, mỗi lần sát khí bạo động lúc, chỉ cần hướng trong ngực của hắn khẽ nghiêng, rất nhanh cái kia sao động sát khí liền sẽ bình phục lại. Dần dà, cũng liền dưỡng thành thói quen. Mỗi lần tranh tài xong về sau, nàng luôn cùng Lục Huyên ôm nhau một đoạn thời gian, nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na mái tóc. Một năm thời gian trôi qua, nguyên bản sóng vai tóc ngắn thật dài không ít, đã tính được là nhỏ tóc dài, sờ lên mềm nhẵn bằng phẳng, xúc cảm vô cùng tốt, đến đón lấy không muốn như vậy liều mạng, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Cái chán đến lấy Hồ Liệt Na cái chán, Lục Huyên nhẹ nói. Thời gian không đủ a, hiện tại cũng đã qua một năm, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này mới được. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng nói, không vội, nhiều đợi một hồi cũng không ngại sự tình. Không muốn bởi vì thời gian đang gấp mà làm chính ngươi tiếp nhận càng lớn áp lực. Nhìn lấy ngươi thống khổ khó chịu bộ dáng, ta thật vô cùng đau lòng. Nhìn chăm chú lên Hồ Liệt Na phấn hồng hai con mắt, Lục Huyên trong giọng nói mang theo từng tia thương tiếc. Ngươi không vội mà ra ngoài nhìn lão sư sao? Không vội mà ra ngoài nhìn Thiên Nhận Tuyết các nàng sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nàng nhóm sao? Hồ Liệt Na hỏi, đương nhiên muốn, bất quá ta đồng dạng quan tâm ngươi. Nếu như cái này sớm ra ngoài là bởi vì ngươi tiếp nhận thống khổ càng lớn mới làm được lời nói, ta tình nguyện chậm chút ra ngoài, mà lại Đông Nhi cũng sẽ lý giải cách làm của ta. Lục Huyên biểu lộ nói nghiêm túc. Tiểu Huyên, nghe lấy Lục Huyên, Hồ Liệt Na tâm bị xúc động, nàng hơi hơi nhón chân lên, môi anh đào hướng lấy Lục Huyên tiếp cận đi. Thấy thế, Lục Huyên hơi hơi cúi đầu, đôi môi giao tiếp cùng một chỗ. Sau đó, chuyện kế tiếp đều là như vậy tự nhiên. Tiểu Uyên, một cái giường lớn phía trên, Hồ Liệt Na nằm ở Lục Uyên trong ngực, phấn nộn gương mặt dựa vào là rất gần. Thế nào? Nhìn lấy Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Tiểu Uyên, ngươi nói chúng ta cùng một chỗ hơn một năm, cơ hồ mỗi ngày đều muốn nóng người một chút, nhưng vì cái gì bụng của ta đến bây giờ đều không có động tĩnh đâu? Chúng ta cũng không có làm cái gì phòng ngự biện pháp a. Hồ Liệt Na mang trên mặt một tia nghi hoặc. Nghe vậy, Lục Huyên biểu lộ một trận, hỏi, làm gì đột nhiên hỏi vấn đề này? ta chỉ là hiếu kỳ nha. Hồ Liệt Na trong mắt đi lòng vòng, nhẹ nói, chỉ là hiếu kỳ, nhìn lấy Hồ Liệt Na. Lục Uyên trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài nghi, bị Lục Uyên ánh mắt một chằm chằm. Hồ Liệt Na nhất thời có chút ngượng ngùng. Được rồi, ta thẳng thắn a, ta chỉ là muốn một đứa bé á, muốn một đứa bé. Nghe được lời ấy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, lại một cái muốn hài tử. Theo Thiên Nhận Tuyết đến Chu Trúc Thanh lại đến Hồ Liệt Na. Làm sao nguyên một đám đều muốn hài tử? Sớm như vậy muốn cái gì hài tử đâu? Hai người thế giới không thơm sao? Hắn còn muốn lại nhiều lãng mấy năm đâu. Có hài tử, làm ba ba, cái kia liền không thể lại tùy ý làm loạn. Tối thiểu đến vì con của mình dựng nên một cái tấm gương a. Cho nên hắn kỳ thật thật không làm tốt hiện tại thì làm phụ thân chuẩn bị. Đúng vậy a, ta muốn một đứa bé. Con của chúng ta, Hồ Liệt Na thâm tình nhìn lấy Lục Uyên, ôn nhu nói, cái này, nhìn lấy Hồ Liệt Na cái này một mặt thâm tình bộ dáng. Lục Uyên có chút dừng lại, ngươi không muốn hài tử sao? Hồ Liệt Na rụt rè nhìn lấy Lục Uyên, sợ hắn nói ra cái gì cự tuyệt ngữ. Làm sao lại, ta đương nhiên muốn, Lục Uyên lúc này nói ra. Nhìn đến Hồ Liệt Na bộ dáng như vậy, hắn nào dám nói cái gì không muốn a? Vậy ngươi hơn một năm nay, hẳn là không cố ý thi triển thủ đoạn gì a? Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Uyên, hỏi, đương nhiên không có. Lục Uyên tức giận nhìn Hồ Liệt Na liếc một chút, nhà đầu này sẽ không tưởng rằng hắn đang cố ý quấy rối đi. Vậy tại sao bụng của ta một điểm động tĩnh cũng không có đâu? Đều hơn một năm, coi như xác suất lại tiểu, cũng nên có nha. Mà lại, ta phát hiện Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh hai người bọn họ theo ngươi nhiều lần như vậy, tựa hồ cũng chưa từng có động tĩnh. Tiểu Uyên, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Hồ Liệt Na một mặt lo lắng hỏi. Ôi, một cái trong nháy mắt trực tiếp gảy tại Hồ Liệt Na trên ót, khiến nàng tại chỗ phát ra một tiếng kêu đau. Đau quá a, Tiểu Uyên, ngươi tại sao đánh ta à? Hồ Liệt Na một mặt khổ như vậy bộ dáng. Ai để ngươi nói ta có bệnh? Ta giống như là có bệnh dáng vẻ sao? Lục Uyên sắc mặt hơi đen. Hắn là thật không nghĩ tới Hồ Liệt Na vậy mà lại nói hắn có bệnh. Thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc có nhìn nhẫn, thầm thầm cũng không thể nhịn. Nếu như chỉ là chúng ta hai cái, khả năng này là vấn đề của ta. Nhưng là hiện tại chúng ta ba cái đều như thế tình huống, cái kia không có khả năng ba người chúng ta đều có vấn đề đi. Cho nên có vấn đề khẳng định cũng chỉ có thể là ngươi. Tiểu Uyên, ngươi không cần tự ti. Coi như, thì coi như chúng ta đời này đều không có hài tử, cũng không cần gấp gáp. Ta đối với ngươi thích y nguyên sẽ không cải biến. Sợ mình đâm trúng Lục Uyên thương tâm chỗ, Hồ Liệt Na vội vàng an ủi nói ra. Ta con mẹ nó a. Nhìn lấy Hồ Liệt Na bộ kia quan tâm dáng vẻ, Lục Uyên chỉ cảm thấy trong lòng một trận vội vàng sao động. Hắn cái gì thời điểm tự ti qua a? Mà lại nữ nhân này làm sao lại như thế, chắc chắn hắn có bệnh đâu. Thật nghĩ mắng chửi người a, nhưng nhìn lấy nàng lại không mắng được. Lục Uyên chỉ có thể thật sâu thở dài. Tiểu Uyên, nhìn đến Lục Uyên thở dài, Hồ Liệt Na trên mặt biểu lộ biến đến càng thêm nhu hòa. Nàng nhẹ vỗ về Lục Uyên gương mặt, chuẩn bị tiến một bước thật tốt an ủi Lục Uyên thụ thương tâm linh. Na na, ngươi thật đoán sai, ta không có bệnh, bất quá ngươi nói cũng không sai, đích thật là vấn đề của ta, vốn là không muốn cùng các ngươi nói, nhưng là ngươi hôm nay nói lời thật để cho ta nhịn không được. Ta phải vì chính mình xứng danh một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.